Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, người lại đụng phải cầu. 3.000 vé tháng thêm, thấy được bọn họ hồi phục. Hàn Ca liền biết bọn họ cũng không quá tin tưởng, trả lại không có người nào đập qua thanh xuân mảnh. Vạn nhất thị trường không tốt, đầu tư đổi lấy hồi báo liền không đủ. Mặc dù mình ghi một bộ hòn đá điên cuồng, nhưng đây cũng chỉ là để cho những công ty này có hứng thú hợp tác với tự mình mà thôi. Nhưng còn chưa tới chính mình đập cái gì, bọn họ đều nguyện ý đầu tư tình trạng, tựa như Phùng Tiểu Cương cùng Trương Nghệ Mưu tiên sinh đồng dạng. Bọn họ xác thực đã là danh đạo, nhưng cũng không phải đập cái gì đề tài đầu tư phương đều nguyện ý vô điều kiện nện tiền. Đầu tư phương cân nhắc đúng là vẫn còn thị trường, phòng bán vé, cùng với vì sau này mình mang đến lợi ích, người muốn là bất kể thị trường mà chỉ lo chính mình yêu thích tới điện ảnh. Bọn họ khẳng định không nguyện ý lấy tiền để cho ngươi chơi. Thế nhưng chỉ cần một loại nào đó loại hình điện ảnh hòa cùng phong mã thượng liền nhiều lên, cái gì tôm tép nhãi nhép cũng không có trộn rộn một cước. Thị trường vẫn luôn là như vậy, bất quá làm cho người ta ấn tượng sâu nhất quan niệm bảo thủ. Thường thường vẫn là thứ nhất ăn con cua, sao làm liều đầu tiên mà được lợi. Người, lão bản của chúng ta xác thực liền nghĩ đập một bộ thanh xuân mảnh thử một chút. Hắn nói đây là hắn hứng thú, Vu Hạ dựa theo Hàn Ca yêu cầu hồi bọn họ một câu. Hảo ba, vậy chúng ta suy nghĩ thêm một chút. Đối phương hồi một câu này, liền không có âm thanh. Hàn Ca thấy thế, biết bọn họ chỉ sợ là không có quá rất hứng thú. Bất quá Hàn Ca cũng lơ đễnh, các người đều không có hứng thú mới tốt. Cũng tỉnh phiền toái, cầm đến Lâm Tử U sao chép thật nhỏ dạng. Hàn Ca liền hồi lên trên lầu, cho Tô Thấm gọi điện thoại. Hàn tiên sinh, người sẽ không đã viết xong ca à? Tô Thấm trêu ghẹo cười nói, không sai, đã hào, như thế này ta trước tiên đem bài hát này demo phát cho ngươi nghe một chút. Ngoặc kép chấm chấm, nhanh như vậy, đây là ta lúc trước ghi, cảm giác rất thích hợp Diệp Hồng Thược phong cách, liền lấy cho ngươi trước hết nghe nghe. Hào, cảm ơn, Tô Thấm có chút chờ mong mà nói, đầu tiên nói trước, này cái 50 vạn. Ngươi không phải nói chúng là vô giá sao? Hiện tại tại sao lại có giá đâu này? Ngươi không muốn cho dù. Đừng, ta muốn, nhanh lên cho ta. Tắt điện thoại, Hàn Ca liền đem bài hát này chia Tô Thấm. Ước chừng qua 10 phút, Hàn Ca mới thu được Tô Thấm điện thoại. Ta hỏi qua Hồng Thược, bài hát này 50 vạn không có vấn đề. Tô Thấm cười mỉm mà nói. Bất quá ngươi cứ như vậy cầm bài hát này cho ta, còn giống như rất tin tưởng ta. Ngươi nghĩ quá nhiều, ta chỉ là đã đăng ký qua bài hát này bản quyền. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các ngươi nếu như sốt ruột dùng, chúng ta liền mau chóng ký hợp đồng. Ừ, ngày mai sẽ ký, Tô Thấm cười nói tiếng cảm ơn. Thực cảm ơn ngươi Hàn tiên sinh, không khách khí. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ca đi ô tô, khu xa đi dựng thẳng trấn. Hắn muốn tìm là hành động cho điểm 85 trở lên tuổi trẻ nam diễn viên. Nhàn chị đương nhiên cũng là có nhất định phải cầu. 80 phân trở lên, một ngày hạ xuống, 85 phân trở lên hành động diễn viên Hàn Ca còn là gặp được một ít. Bất quá chân chính phù hợp Trương Vĩ nhân vật này cũng không nhiều. Nhất là cái kia loại tự nhiên mà nói run rẩy keo kiệt khí chất cùng thần thái. Đối với diễn viên yêu cầu rất cao. Đến tối, Hàn Ca cũng chỉ tìm đến hai cái coi như thỏa mãn. Nhưng hắn cũng không có lập tức trực tiếp cầm nhân vật này định ra, mà là báo cho hai vị này diễn viên chờ mình tin tức. Hàn Ca nghĩ nhiều tìm mấy cái, làm cái so sánh. Sau đó lưu lại ưu tú nhất cái kia. Nếu như muốn làm, lại muốn tận lực làm được tốt nhất. Đây là Hàn Ca đối với diễn viên yêu cầu. cũng là đối với chính mình yêu cầu. Dù sao cự ly quay chụp chấm dứt còn có 20 ngày tới. Trên thời gian hoàn toàn tới kịp, từ dựng thẳng chấn sau khi rời khỏi, Hàn Ca đi số 7 hội sở. Đây là lúc trước cùng Tô Thấm ước hẹn. Tại nơi này, hắn nhìn thấy Diệp Hồng Thược bản thân, cùng với phụ trách nàng công tác người đại diện. Hàn Ca vô ý thức xem đã Diệp Hồng Thược biểu hiện cho điểm. Âm nhạc, phương diện 87, 9 phân, nhan trị thì là đạt tới 91, 3 phân, nàng tại nhan trị phương diện so với Tô Thấm cũng cao hơn một ít. Bất quá Tô Thấm dáng người so với nàng đầy đặn gợi cảm một ít. Bất kể như thế nào, cô gái này đều là cái rất có thiên phú cùng thực lực người. Lớn lên rất đẹp, ngón giọng lại người tốt, xác thực không nhiều lắm. Cả có Hàn Ca thiếu chút đều muốn đem nàng cho đào qua. Đều không cần hoa thời gian quá dài huấn luyện nàng. Chỉ cần lấy tới hắn đều có thể trực tiếp dùng. Hai bên ký hết hợp đồng. Hàn Ca từ chối nhã nhặn Diệp Hồng Thược thỉnh hắn ăn cơm yêu cầu. Cuối cùng tại Diệp Hồng Thược nói lời cảm tạ trong tiếng, Hàn Ca rời đi hội sở. Lúc này đã là tiếp cận 8 giờ. Cùng Triệu Khuynh Thành thông điện thoại. Hàn Ca biết được các nàng mấy người trả lại ở công ty. Vì vậy liền đuổi qua. Trên đường thuận tiện đóng gói một ít đồ ăn. Hàn Ca bạch trời mặc dù không ở công ty, bất quá hoạt động trong phòng thiết bị cũng đã đưa qua đồng thời loay hoay hào. Đương nhiên, những cái này khẳng định không phải là Triệu Khuynh Thành mấy người làm cho. Là tới đưa hàng nhân viên công tác. Hàn Ca đến hoạt động phòng thời điểm, đang thấy được Triệu Khuynh Thành cùng Hà Dĩnh hai người tại đánh snooker. Khuynh Thành, ngươi lại đụng phải cầu, có thể hay không cẩn thận một chút nhi? Hà Dĩnh nhịn không được cười rộ lên. Nghe được Hà Dĩnh thanh âm, đang khom người chuẩn bị chơi bóng Triệu Khuynh Thành cúi đầu mắt nhìn bộ ngực cao vút, không khỏi cũng có chút bất đắc dĩ. Ngực quá lớn trách ta rồi. Không nên tại ý những chi tiết này đi. Ta lại không phải cố ý. Triệu Khuynh Thành bĩu môi cười nói. Hàn Ca, đã về rồi. Đúng lúc này, Hà Dĩnh thấy được xuất hiện ở môn khẩu người. Triệu Khuynh Thành vô ý thức ngồi thẳng lên. Quay đầu nhìn về phía Hàn Ca. Tới dùng cơm. Hàn Ca cười nói. Tử U cùng Tiểu Hạ đã ở bên kia ăn. Hảo, vừa vặn cũng đói. Triệu Khuynh Thành vứt xuống cây cơ bước nhanh chạy qua. Mấy người cơm tối liền trong công ty giải quyết. Sau đó Triệu Khuynh Thành liền ở công ty phòng làm việc trong mở ra trực tiếp. Hàn Ca cùng Vu Hạ thảo luận kế tiếp công ty công tác công việc. Lâm Tử U thương lượng với Hà Dĩnh kế tiếp một ít hoạt động. Dù sao tất cả mọi người không có nhàn rỗi. 10 giờ thời điểm, Lâm dì tại ba người đi về nghỉ trước. Triệu Khuynh Thành trả lại không có hạ truyền bá. Hàn Ca liền ở chỗ này xem phim đợi nàng một chỗ. Không điểm qua đi, Triệu Khuynh Thành từ phòng làm việc xuất ra thời điểm, thấy được Hàn Ca trả lại ở trong căn phòng cách vách. Không khỏi cười một tiếng, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng đã đi đó. Hàn Ca cười nói, ngươi muốn là lớn lên xấu một chút ta cũng yên tâm một ít. Thế nhưng là ngươi xem ngươi trưởng thành cái dạng này, vạn vừa trở về trên đường gặp chuyện không may ta có thể phụ trách không nổi. Triệu Khuynh Thành cười hướng Hàn Ca đi qua, sau đó nhắm mắt lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tới, ban thưởng ngươi. Hàn Ca không khỏi cảm thấy bụng dưới một hồi lửa nóng. Hôn lên nàng cánh môi, Triệu Khuynh Thành đi theo ôm lấy Hàn Ca cái cổ thở hổn hển đáp lại lên. Một lát nữa nhi, phát giác được Hàn Ca tay đã thăm dò vào nàng dưới váy thời điểm. Triệu Khuynh Thành đỏ mặt đóng chặt hai chân kẹp lấy Hàn Ca tay. Ta không muốn ở chỗ này, đến muốn đi trên giường. Vì cái gì? Hơi mệt, nằm trên giường thoải mái một ít. Hàn Ca nghe vậy cũng không có cưỡng bức nàng, cười buông nàng ra tiểu nội. Vậy về nhà trước a. Ừ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.